Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 167, ta quả nhiên là một thiên tài. 4 canh, cái này tuyệt không quá khả năng. Hoa Ung Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút. Nói tiếp, Đông Hoang Đại Đế là tuyên cổ trước thời kỳ đại đế. Đã sớm biến mất không thấy, làm sao có thể cho Dương Chân bên dưới đế ngân ấn ký? Lại nói, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Dương Chân sau khi nghe nhẹ gật đầu, nói ra, khả năng này cũng không quá lớn. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Trên người ngươi có Đông Hoang Đại Đế đồ vật, mà món đồ này vừa vặn có thể cùng Đông Hoang Đại Đế đế ngân sinh ra phản ứng. Cho nên mới tại lồng ngực của ngươi làm như thế một cái quỷ đồ vật đi ra. Nghe được khả năng này, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Dương Chân cái khác không có, chính là thứ ở trên thân nhiều. Thế nhưng là hắn đồ vật phần lớn đều là cất giữ trong chữ vật giới chỉ. Căn bản là không có cách tiếp xúc với hắn đến, mà lại Dương Chân thứ ở trên thân thật sự là nhiều lắm. Liền vừa rồi giết hai cái luyện hư kỳ cường giả gặp được phiền phức sau đó, Dương Chân cũng là ngạnh sinh sinh chống đỡ, cầm hai cường giả chữ vật giới chỉ, lúc này mới theo tiện mèo trở về. Bây giờ nói lên cùng Đông Hoang Đại Đế có liên quan đồ vật, Dương Chân trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Chỉ là ngực ấn ký này thật sự là quá quỷ dị, như là dùng máu tươi vẽ ở dưới làn da một dạng. Dương Chân thậm chí có thể cảm giác được ấn ký bên trong có từng đạo huyết mạch đang lưu động. Một phòng toàn người đều an tĩnh lại, quái dị nhìn xem Dương Chân trên ngực đế ngân. Dương Chân suy nghĩ một lát nói ra, ta nghĩ không đến trên thân có đồ vật gì cùng Đông Hoang Đại Đế có quan hệ. Hoa U Uyệt cùng Dược Lão nghe vậy sững sờ, nói ra, đây cũng là phiền toái. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cái này có phiền toái gì, dù sao nơi này cũng không có chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta đi Vạn Hoa Đảo nhìn xem, nói không chừng liền có thể giải khai Đông Hoang Đại Đế biến mất bí ẩn, trở thành vạn chúng chú mục nhân vật đâu, đến lúc đó bản tôn liền ra. Ngoạn tào, ngươi làm cái gì vậy? Dương Chân một tay lấy tiện mèo tóm lấy, nói ra, đi Vạn Hoa Đảo. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật, người trước buông ra bản tôn, người yên tâm, thú vị như vậy mà sự tình ngươi chính là không nắm lấy bản tôn. Bản tôn cũng muốn cùng ngươi đi qua. Hoa U Nguyệt trần chờ một lát, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, đến bên kia nói không chừng có thể giải khai trên người ngươi bí ẩn. Chờ ta xử lý tốt chuyện bên này, ta liền đi Vạn Hoa Đảo tìm ngươi. Dương Chân nhìn Hoa U Nguyệt một chút, lại nhìn một chút muốn nói lại thôi Dược Lão. Giật mình, đem trước mấy ngày cải tạo qua nồi áp suất đem ra, đặt ở trước mặt hai người. Nói ra, nồi áp suất ta cải tạo qua, bên trong khắc họa không ít trận pháp, cũng có tài hoa minh văn. Tối thiểu nhất trong vài năm các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Coi như con gà mù luyện chế ra tới đan dược cũng là thượng thừa. Cái gì? Hoa U Nguyệt cùng Dược Lão nghe vậy thân thể chấn động. Ngạc nhiên nói ra, chúng ta cũng có thể luyện chế ra 7 văn lục tinh đan dược. Đó là tự nhiên, bằng không ta đi, các ngươi dùng đan dược gì bán cho những tu sĩ kia? Hoa U Nguyệt trong mắt lóe ra thần sắc cảm kích, đối Dược Lão đám người nói, Dược Lão, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy ta đi, ta có mấy câu muốn nói với Dương Chân. Dược Lão bọn người thần sắc đọng lại, bừng tỉnh đại ngộ rời đi. Liền tiện mèo đều hắc hắc cười quái dị, nhìn xem hai người lui ra ngoài. Dương Chân ngơ ngác nhìn Hoa U Nguyệt, có chút nhăn nhó nói ra, cái này, tiểu cô nương, Ta biết ta Ngọc Thụ Lâm Phong người lại đẹp trai, không cẩn thận liền có thể tin phục ngàn vạn thiếu nữ. Thế nhưng là, đây có phải hay không là quá nhanh rồi? Phốp, Hòa U Nguyệt cười ra tiếng, Ngọc Dung ửng đỏ, trừng dương chân một chút, tức giận nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta là thật có mấy câu muốn đối với ngươi nói. Dương Trần sững sờ, bĩu môi một cái nói, dạng này à, mẹ nó, còn tưởng rằng sẽ phát sinh chút gì hắc hắc hắc sự tình đâu. Nguyên lai thật chỉ là có mấy câu muốn nói chuyện mà thôi, không cần thiết đem người khác đều oanh ra ngoài đi, để cho người ta hiểu lầm nhiều không tốt. Hòa U Nguyệt cố nén cười, nói với Dương Trần, lần này đi Vạn Hoa Đảo, nhất định phải cẩn thận một chút. Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân xuất hiện, nhất định sẽ gây nên rất nhiều cường đại nhân vật chú ý. Giống Bạch Huyền bọn hắn như vậy thế lực lớn đệ tử, cũng không dám tại Vạn Hoa Đảo quá so chiêu dao động. Ta tại linh lộ bên trên chờ lấy ngươi. Bạch Huyền là ai? Dương Trần buồn bực mà hỏi, linh lộ lại là cái gì? Hòa U Nguyệt lại không có trả lời vấn đề này, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Trần một chút. Đi lên phía trước, tại Dương Trần trợn mắt hốc mồm bên trong, nhẹ nhàng ôm Dương Trần một cái, tại Dương Trần bên tai nói ra, tiểu gia hỏa, tại Vạn Hoa Đảo, nhất định không nên quá tùy tiện. Yên tâm đi, ta người này, Dương Trần há to miệng. Hòa U Nguyệt đã Ngọc Dung ửng đỏ, quay người rời đi cửa phòng, đẩy cửa ra thời điểm, một tiếng ôi truyền đến, tiện mèo cái kia con bê từ trên cửa phòng ngã xuống. Ngã cái miệng gặm cứt, ngoặc kép, biết điều nhất, Dương Trần duỗi cổ hướng ra phía ngoài nhìn, nơi nào còn có Hoa U Nguyệt thân ảnh, tiện mèo tiện hề hề xông tới. Dùng cái mũi tại Dương Trần trên thân ngửi ngửi, hắc hắc cười quái dị, nói ra, tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Dương Trần giận dữ, một cước đạp tới, mẹ nó, người đó là mũi chó sao? Tiện mèo cười né tránh, thần bí hề hề nói ra, mau nói, trên người ngươi tại sao có thể có cùng Đông Hoang Đại Đế có liên quan đồ vật? Là cái gì? Tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Dương Trần nhếch miệng, duỗi người một chút, nói ra, ta mẹ nó làm sao biết là cái gì, nói không chừng ta chính là Đông Hoang Đại Đế chuyển sinh. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không bổn đế tôn một bàn tay vỗ ngươi không thể cùng mèo cái hắc hắc hắc. Thảo, tiện mèo vừa trừng mắt, khinh bỉ nói ra, ngươi nếu là Đông Hoang Đại Đế chuyển sinh, bản tôn hay là thiên trì thần tôn chuyển thế đâu? Thiên trì thần tôn là cái gì? A ha, không có gì, hôm nay thời tiết không tốt lắm a. Vạn dặm không mây, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngao ngoạc tào, ngươi lại động thủ động cước, bản tôn một bàn tay đập chết ngươi tin hay không? Ngoạc kép, Dương Trần cũng không có lập tức tiến về Vạn Hoa Đảo. Trên thực tế hắn hiện tại chính là muốn đi cũng đi không thành. Trong đan điền không có một chút chân nguyên, tất cả đều bị cái kia một tia đạo quẩn thôn phệ. Hiện tại Nguyên Anh còn có chút suy yếu. Sau đó 7 ngày bên trong, Dương Trần một mực tại tu luyện. Đây là Dương Trần lần thứ nhất ổn định lại tâm thần tu luyện. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, đem chính mình giật nảy mình. Ngắn ngủi 7 ngày bên trong, Dương Trần chẳng những khôi phục được cao nhất trạng thái, còn ngạnh sinh sinh đột phá đến Nguyên Anh kỳ lục trọng. Một mực đến đột phá đến Nguyên Anh kỳ lục trọng sau đó, Dương Trần tốc độ tu luyện mới chậm lại, mà lật thượng nguyên cổ kinh đã ẩn ẩn có chút theo không kịp Dương Trần tốc độ cùng cảnh giới. Ngược lại là long tượng trấn ngục thể còn có không ít lên cao không gian. Một ngày này, tinh không vạn lý, Dương Trần hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời nhìn xem mây cuốn mây bay bầu trời. Cảm khái một câu, ta quả nhiên là một thiên tài. Phốp, một tiếng cười khẽ từ phía sau lưng truyền đến. hoa u nguyệt thanh âm truyền đến Dương Chân trong tai, xuất hiện ở trên vạn hoa đảo khắp nơi đều là thiên tài. Ngươi không? Dương Chân quay đầu tầm mắt sáng rực nhìn xem hoa u nguyệt. Nửa ngày không nói gì, hoa u nguyệt thần sắc đọng lại, ngọc dung ửng đỏ, cười yếu ớt nghiễm nhiên nói ra. Đang suy nghĩ gì? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem hoa u nguyệt. Hỏi, nói đi, vạn hoa đảo chuyện gì xảy ra? Hoa u nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Chân, tò mò hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, Dương Chân nháy nháy mắt, lần này đi vạn hoa đảo, ngươi nhất định phải cẩn thận, có người tuyên bố muốn giết ngươi. Cái gì? Bên cạnh phơi nắng ngủ tiện mèo bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói ra, tiểu tử, bản tôn đột nhiên cảm giác được Đông Lâm đảo cũng rất không tệ. Chúng ta không bằng ngay ở chỗ này, không đi vạn hoa đảo như thế nào? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.